tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 81, hình như tôi đang từ bỏ anh, nhưng hình như cũng đang chờ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Thẩm Niệm đáp lại, vừa dứt lời liền cảm thấy da đầu hơi đau. Cô hít sâu một hơi lạnh, nhiệt độ của máy sấy tóc hơi cao. Lúc nãy khi cô đang nghe Lục Lăng Xuyên nói chuyện, đầu máy sấy vẫn đặt cố định ở một chỗ, khiến nó bị nóng. Thẩm Niệm đặt máy sấy tóc xuống, một tay xoa lên đầu, nhanh hơn cả cô là một bàn tay to lớn. Tay của Lục Lăng Xuyên phủ lên mái tóc đen của cô, nhẹ nhàng xoa nơi cô bị nóng. Thẩm Niệm sững sờ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông, nhưng Lục Lăng Xuyên không nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn vào đầu cô. Khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ nghiêm túc, anh đang lo lắng cho cô, nhưng không nhìn vào cô. Một tay dài thon thả lấy máy sấy từ bên cạnh, một tay đỡ lấy mái tóc còn hơi ẩm của cô, giữ máy sấy cách khoảng 2-30 cm. Khoảng cách này có thể cảm nhận được hơi ấm nhưng không quá nóng. Anh giúp Thẩm Niệm sấy tóc. Thực ra, để nhìn rõ tính cách thực sự của một người có thể từ nhiều chi tiết nhỏ trong lời nói và hành động. Động tác của Lục Lăng Xuyên rất dịu dàng, dùng ngón tay thon dài của mình chải tóc, không làm cô đau, dường như rất thành thạo những việc này. Hơi nóng từ máy sấy quá ấm, quá dễ chịu, làm người ta cảm thấy ấm áp và muốn ngáp ngủ, khiến Thẩm Niệm mơ màng nghĩ rằng mình đã trở về quá khứ. Trước đây, Lục Lăng Xuyên thường sấy tóc cho cô. Lục Lăng Xuyên cầm một lọn tóc của cô, cẩn thận và tỉ mỉ sấy. Giữa đôi lông mày hiện lên vẻ nghiêm túc. Chỉ cần là việc anh muốn làm, anh sẽ làm đến cùng, không để tâm đến bất cứ điều gì khác. Thẩm Niệm biết anh có tính cách này, nên mới dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh. Có những lời nói ra có lẽ sẽ thấy kỳ lạ, nhưng thực ra, Lục Lăng Xuyên trước đây là một người rất dịu dàng. Anh giống như Tiêu Mộc Bạch, dịu dàng, lịch lãm và tôn trọng người khác. Anh là một người con hiếu thảo, một người anh trai có trách nhiệm và một người bạn trai đáng tin cậy. Tình cảm giữa anh chị em nhà họ Lục luôn rất tốt. Lục Lăng Nhụy rất bám anh trai. Chỉ cần Lục Lăng Nhụy không bướng bỉnh và quá đáng, Lục Lăng Xuyên luôn nuông chiều cô ấy. Kể từ khi tai nạn xảy ra với Lục Lăng Nhụy và cú sốc mất đi cô ấy, Lục Lăng Xuyên như biến thành một con người khác. Sự dịu dàng và kiên nhẫn ngày xưa biến mất hoàn toàn. Tính tình thay đổi hoàn toàn, bởi vì quá quan tâm, nên anh không thể chấp nhận sự thật rằng người anh quan tâm đã không còn nữa. Hơn nữa, khi đó chính Lục Lăng Xuyên đã tận mắt chứng kiến Lục Lăng Nhụy chút hơi thở cuối cùng trước mặt anh. Cô gái trước đây luôn tươi cười, nay lại đầy máu nằm trên xe cấp cứu, nhìn thấy vẻ mặt gần như sụp đổ của Lục Lăng Xuyên. Cô ấy cố gắng nở một nụ cười và nâng tay lên để an ủi anh. Cuối cùng, nụ cười đó vẫn chưa kịp nở. Kể từ đó, Lục Lăng Xuyên dịu dàng không còn nữa. Chỉ còn lại một người đàn ông đầy bạo lực và thất thường. Thẩm Niệm nhìn chằm chằm vào Lục Lăng Xuyên. Đờ đẫn, đến cô cũng không rõ cảm xúc của mình đối với Lục Lăng Xuyên nữa. Lục Lăng Xuyên, anh có biết không? Em dường như đang từ bỏ anh, nhưng cũng dường như đang chờ đợi anh. Hai suy nghĩ này chiếm một nửa bánh xe, cứ quay vòng vòng, đến nỗi Thẩm Niệm cũng không phân biệt được mình thực sự muốn điều gì. Cuộc đời lúc nào cũng phải đưa ra lựa chọn, sống, thật sự quá mệt mỏi. Ngày hôm sau, cả hai đều thức dậy rất sớm và đi đến công ty để họp. Thẩm Niệm vốn nghĩ lần công tác này chỉ có cô và Lục Lăng Xuyên. Không ngờ ngoài hai người, còn có Lục Lăng Thần và hai quản lý của công ty. Tập đoàn Lăng Nhụy đang có ý định giành lấy một dự án. Thực ra Lục Lăng Xuyên không hề quan tâm lợi ích mà dự án mang lại. Cái anh nhắm đến chính là các mối quan hệ của đối tác. Nghe nói đối tác có rất nhiều bạn bè trong giới chính trị. Khi đó, Lục Lăng Xuyên sẽ để đối tác có chút lợi ích, khiến họ ghi nhớ sự tốt bụng của anh. Sau đó hai bên sẽ dần dần trở nên thân thiết. Chỉ khi đó, Lục Lăng Xuyên mới có cơ hội sử dụng các mối quan hệ của họ. Chuyến công tác này có tổng cộng 5 người. Vé máy bay đã được đặt trước. Sau khi cuộc họp kết thúc, họ nhanh chóng thu xếp và lên đường. 5 người cần 2 chiếc xe. Thẩm Niệm và Lục Lăng Xuyên dĩ nhiên đi chung một chiếc. Vì Thẩm Niệm là trợ lý của Lục Lăng Xuyên, hai người còn lại là hai người phụ trách hạng mục này là quản lý Dư và phó quản lý Trần. Họ đi chiếc xe khác. Thẩm Niệm xuống trước để lái xe. Vừa ngồi vào xe và chuẩn bị khởi động thì Lục Lăng Thần đã đứng bên cửa xe. Nhướng mày với Thẩm Niệm. Trợ lý Thẩm, lâu rồi không gặp. Việc đầu tiên Thẩm Niệm làm sau khi lên xe là hạ cửa kính xuống thấp nhất, khiến Lục Lăng Thần có cơ hội trêu đùa. Cậu đặt tay lên cửa xe, thò đầu vào bên trong. Thẩm Niệm nhìn cậu một cái không mấy thiện cảm, sau đó quay đi, không thèm liếc thêm lần nữa. Này, chị Niệm, chị không tử tế chút nào. Lục Lăng Thần tỏ vẻ không vui. Trước đây mỗi lần chị đến bệnh viện đều nhắn tin trước cho tôi. Lần nào tôi không báo chị chứ? Để tránh không may gặp phải người nhà họ Lục, mỗi lần đến bệnh viện Thẩm Niệm đều nhắn tin cho Lục Lăng Thần trước để xác nhận tình hình. Nếu có vấn đề gì, Lục Lăng Thần sẽ báo trước để cô đừng đến. Đầu cậu thò vào trong, sát gần Thẩm Niệm, vì vậy Thẩm Niệm liền dễ dàng gõ một cái vào đầu cậu. Nhóc con, còn nhỏ tuổi mà học cách đe dọa người khác rồi à, đau quá. Lục Lăng Thần ôm đầu than vãn, đánh mạnh như vậy, thật sự ghét tôi đến thế sao? Đừng quên lần này chỉ có 5 người đi, là số lẻ đó, nếu chị còn bắt nạt tôi sẽ dính chặt lấy anh trai, cùng anh ấy thành một phe, để chị bị lẻ loi. Thẩm Niệm, cậu thật biết cách đe dọa người khác đấy. Trước đây, Lục Lăng Nhụy thường bắt nạt Lục Lăng Thần rồi chạy đi mách với Lục Lăng Xuyên. Lúc đó Thẩm Niệm thường nghĩ Lục Lăng Thần là con út trong nhà. Thật tội nghiệp, bố thì chỉ yêu mẹ, mẹ lại chỉ yêu bố. Còn anh chị thì hợp sức bắt nạt cậu, giống như một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi. Không ai thương xót, giờ nhìn lại, không trách sao bị bắt nạt, vì cậu thật sự đáng bị như vậy. Mở miệng ra là muốn trêu chọc người khác. Lời vừa dứt, một luồng khí lạnh từ phía sau truyền đến khiến Lục Lăng Thần run rẩy. Chào Tổng Giám Đốc Lục. Thẩm Niệm nhìn về phía sau cậu, khẽ gật đầu. Lục Lăng Thần quay lại, liền thấy Lục Lăng Xuyên đứng ngay sau lưng mình, một tay đút túi, vẻ mặt không cảm xúc. Không biết anh đã đứng đó từ khi nào. Lục Lăng Thần giật mình, nhưng vẫn gọi một tiếng, anh. Kết quả là Lục Lăng Xuyên không thèm nhìn anh lấy một lần. Ánh mắt rơi thẳng lên người Thẩm Niệm. Em, xuống xe, anh đang nói chuyện với Thẩm Niệm. Thẩm Niệm ngạc nhiên một lúc, rồi cũng gật đầu. Vâng, Tổng Giám Đốc Lục. Nói xong cô tháo dây an toàn, mở cửa xe và bước xuống. Nhìn dáng vẻ của anh trai, rõ ràng là đang nhằm vào Thẩm Niệm. Lục Lăng Thần chợt nhận ra anh mình đã đứng đó một lúc rồi. Chắc hẳn đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu và Thẩm Niệm vừa rồi. Không có gì bất ngờ. Anh trai cậu là đang đứng ra bênh vực cho cậu đây mà. Nghĩ vậy, Lục Lăng Thần cảm thấy tự tin hơn. Định nói gì đó thì Lục Lăng Xuyên liếc qua cậu một cái. Em, lên xe. Ồ, Lục Lăng Thần không nghĩ ngợi nhiều. Anh trai bảo lên thì cậu lên thôi. Cậu ngồi vào ghế lái, đóng cửa, cài dây an toàn, làm xong mọi việc, cậu lại nhìn thẳng vào Lục Lăng Xuyên. Cách chương.